Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1882, Đao Kiếm Thần Tông. Canh thứ hai, tốt, ta sẽ tin ngươi, nhưng ta cũng sẽ không để cho ngươi vô duyên vô cớ hy sinh đi. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn vài lần, gật đầu nói, nếu là cùng người nào giao du, đều cần nhờ lời thề. Phương Tuấn Mi một đời này chỉ sợ là một người bạn đều không chơi được. Mà Thương Ngô lão tà nếu là đổi tính, khẳng định cũng không cần quá lo lắng hắn sẽ chơi xấu. Như không thành công, đương nhiên càng không cần lo lắng cái gì. Đa tạ đạo huynh, Thương Ngô lão tà đại hỷ cảm ơn. Trước tiên đừng quá cao hứng, ta chỉ là có cái thiết tưởng, không hẳn có thể thành công. Coi như thành công, người e sợ cũng cần trải qua khó có thể tưởng tượng linh hồn phân liệt lại xung đột vậy thống khổ. Phương Tuấn Mi nói rằng, Thương Ngô lão tà nghiêm mặt nói, xin mời đạo huynh nói đến, ta nguyện thử một lần, ta Thương Ngô lão tà, cũng là từ gian nan trong thống khổ bò lên, đầy mắt cầu đạo chi hỏa. Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu, rốt cuộc nói đến, ta dùng để chém ra tiên thần chi thân cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tên là Thất Tình Huyết Băng Xuyên, trong đó chất chứa chí tình lực lượng, Phương Tuấn Mi sâu xa nói đến. Thương Ngô lão tà nghe được một nửa, con mắt đã mãnh sáng lên đến, mấu chốt nhất chính là, cái kia chí tình lực lượng, có thể lấy pháp bảo diệu dụng phương thức, rót vào cho người khác tâm thần bên trong, ảnh hưởng tâm thần của hắn biến hóa, đắc thủ qua nhiều năm như vậy, ta trừ bỏ bị nó này hiệu dụng đã giúp một lần. Cũng không biết cái môn này thủ đoạn chả có tác dụng gì. Bây giờ sợ là muốn ứng ở trên người ngươi rồi. Phương Tuấn Mi một hơi nói xong. Thì ra là như vậy. Tuyệt đối muốn ứng ở trên người ta. Nhất định chính là ông trời sắp xếp bảo vật này đến đạo huynh trong tay. Lại để ngươi đến giúp ta một tay. Thương Ngô lão tà đã vui con ngươi mở to. Lão thân thể thẳng run run lên. Tốc độ nói nhanh chóng nói đến. Miệng cũng bắt đầu cười lệch. Phương Tuấn Mi mỉm cười gật đầu. Khi nào bắt đầu rót vào? Đạo huynh, ta bất cứ lúc nào đều được. Thương Ngô lão tà lại cấp hống hống nói. Phương Tuấn Mi nói, đừng nóng vội, tạm thời ta chả có một số việc. Chờ ta cùng Đao Lang khai tông lập phủ sau, mới có thời gian này. Ngươi đợi thêm một chút. Được, Thương Ngô lão tà đáp ứng một tiếng. Chỉ lo Phương Tuấn Mi đổi ý. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Hai người lại hàn huyên vài câu. Này mới rời khỏi. Bá Vô Cực, Nam Cung Tòng Vân, Vân Yêu, Chu Nhan Tử Kính, Long Bất Hối đám người. Cũng đều không ở trong núi. Phương Tuấn Mi cũng lại không cái gì có thể thấy được. Tìm đến Loạn Thế Đao Lang, Trang Hữu Đức, Loạn Thế Minh Duệ mấy người. Chính là thương lượng lên khai tông lập phủ việc đến, một đám việc vặt, cũng không cần nhiều miêu tả. Thời gian loáng một cái, lại là hơn 2 năm đi qua. Một năm này đầu xuân, băng tuyết chưa tiêu, diễm dương đã ấm, trên Thái Hy Sơn, rốt cục nghênh đón trận này khai tông lập phủ việc trọng đại. Quân Bất Ngữ các loại ở bên ngoài tu sĩ, cũng không cách nào liên lạc trên. Đành phải thôi, mà mời đến xem lễ tu sĩ, trừ bỏ phụ cận trong núi tông môn thế lực đại lão. Trọng yếu nhất, chính là dựa lưng Nam Thánh Liên Minh nhân tổ Càn Khôn Thị cùng Kiếm Trung Quân. Hai vị khác, Hoán Nhật Chân Quân còn đang bế quan bên trong, Lôi Long lại là không có tin tức. Càn Khôn Thị cùng Kiếm Trung Quân, cũng coi như thường quang, rất sớm liền dẫn đệ tử môn nhân. Dắt tay nhau mà tới, Đao Kiếm Thần Tông, sáng sủa Càn Khôn dưới, một khối cao tới 100 trượng cự tảng đá lớn, đứng ở ngoài sơn môn, trên đá điêu khắc Đao Kiếm Thần Tông 4 chữ lớn, tỏa ra quang bình thường, hấp người nhãn cầu, đầu bút lông ngân câu thiết họa, thẳng thắn cương nghị, kiếm khí mơ hồ, là Phương Tuấn Mi tự mình lấy kiếm là bút khắc lên đi. Càn Khôn thị cùng kiếm trung quân lại đây sau, liếc mắt nhìn, đồng thời nở nụ cười. Đao kiếm thần tông, dã tâm thật lớn chí hướng, ta vốn là cho rằng, chúng ta mấy cái này lâu năm nhân tổ sau, là thuộc về ngươi cái này mới lên cấp nhân tổ thời đại rồi. Không nghĩ tới ngươi vẫn không có tỏa ra hào quang, càng phía sau tiểu bối đã chạy tới rồi. Càn Khôn thị thổn thức nói, thẳng thắn nói, ta cũng xem không hiểu giới tu chân này, thuộc về ta thời đại đi đâu rồi. Kiếm trung quân tuấn tú đẹp trai trên mặt, lộ ra một cái trêu tức ý cười đến. Càn Khôn thị nghe cười to lên, đa tạ hai vị đạo huynh thường quang. Sớm có gác cổng tu sĩ đi vào truyền tin, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đồng thời ra đón, hai người ngày hôm nay tất cả đều ăn mặc một thân mới tinh cẩm y, thân thể như ngọc, một đen một trắng, vô cùng bắt mắt. Đây là Càn Khôn thị hai người lần thứ nhất nhìn thấy lên cấp nhân tổ sau hai người. Trong chớp mắt, chính là tâm thần lạnh một chút. Trên người của hai người, cái kia rõ ràng siêu cao một đoạn khí chất, thực sự là làm người kinh ngạc. Một cái kiên nghị giống như núi, một cái cuồng bá như biển, càng có không nói ra được tự tin hào hùng. Đó là chỉ có đánh giết cùng thế hệ tu sĩ, từng đánh chết nhân tổ, mới có thể nuôi dưỡng được đến tự tin. Mặc dù đối mặt Càn Khôn thị ánh mắt, hai người cũng là ngang nhiên thẳng đúng. Hai tiểu tử này, ghê gớm. Hai người ở trong lòng tán một câu. Hai người phía sau con cháu, càng là trong lòng đại thán. Hai người này, nên theo chúng ta là một đời a. Một phen hàn huyên sau, nghênh vào sơn môn bên trong. Trên quảng trường, đã sớm là ngọc trụ san sát, răng đèn kết hoa, đeo duy băng phiêu phiêu. Quảng trường phương Bắc càng có hai tôn cao mấy trăm trượng to lớn hình người pho tượng, ngạo nghễ sừng sững, thần sắc nghiêm túc, trong tay cầm đao kiếm, hướng lên trời đâm tới, nộp xoa hình ảnh, sánh vai cùng tồn tại, liên thủ chống địch song hùng bình thường, chính là Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang pho tượng. Tảng lớn đệ tử đã là chuẩn bị sắp xếp ở quảng trường hai bên phương hướng. Phóng tầm mắt nhìn tới, ít nhất hơn vạn số lượng, nửa bên đao, nửa bên kiếm, cảnh giới có lẽ có cao thấp, nhưng mỗi người tinh thần sung mãn, ánh mắt sắc bén, hình thành hai cỗ không nhìn thấy đao kiếm đại thế chi khí một dạng, tràn ngập ở hai bên trong bầu trời, sơ sắc tiêu điều lại cuồng tuyệt. Càn Khôn thị cùng kiếm trung quân, xem lại là một trinh, cũng may quân bất ngữ đám người, đều không ở trong núi, không có lộ ra sức mạnh trung kiên cường thịnh hình ảnh. Bằng không chỉ sợ hai người càng thêm có suy nghĩ. Càn Khôn huynh, kiếm trung lão đệ, hồi lâu không thấy rồi. Tinh trầm tử lão già này, mặt mày hớn hở tiến lên đón. Hai người vừa nhìn hắn ngày hôm nay trang phục, lại liên tưởng tới những kia nghe đồn, biết hắn hơn nửa đã chính thức ném này đao kiếm thần tông. Lại là thâm thúy nở nụ cười, lại là một phen hàn huyên, ngồi xuống sau, lại đợi một hồi lâu, mới cuối cùng đem những kia phụ cận thế lực trưởng lão tông chủ nhóm các loại đến. Gặp Càn Khôn thị cùng kiếm trung quân đã đến sớm, mọi người là lúng túng không thôi. Chờ đến người tề sau, chính là khai tông đại điển. Câu khách sáo này cũng không cần nhiều đề. Thả ra pháp lực sau, trên quảng trường là như tiếng sấm vậy cuồn cuộn, oanh không ít tiểu bối màng tai vang xào sạt. Trong đó quá trình đơn giản là tuyên dương cùng uy hiếp, cuối cùng lập tinh trầm tử là thái thượng trưởng lão, dẫn tới bọn tiểu bối hoan hô một mảnh. Ba người tổ trấn áp tông môn, còn ai dám lấn tới. Mở điển sau là thịnh yến, Càn Khôn thị cùng kiếm trung quân tùy ý ăn mấy chén rượu, chính là cáo từ. những thế lực khác tu sĩ cũng là lục tục cáo từ. Trận này mở điển liền coi như hạ xuống, bởi vì không có đại làm duyên cớ, tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng cũng không làm người khinh thường. Này tân sinh đao kiếm thần tông bày ra mạnh mẽ cùng phồn thịnh tinh khí thần, là sâu sắc dấu ấn ở trong lòng mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?